Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1280, động tác nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1280, động tác nhỏ ngờ được cái gọi là ý nghĩ táo bạo này. Trong lúc nhất thời mấy người đều có chút im lặng, đây là táo bạo sao? Thuần túy chính là làm loạn thêm. Không được, Lục Chí Văn lắc đầu. Trương Tiện Quang và quỷ họa quấn vào nhau đã đủ rối loạn. Nhất là quỷ họa lại là sự kiện linh dị cấp S. Nếu thêm vào vật kia ở thành phố Trung Châu, e rằng sẽ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Tô Viễn nghe vậy, không khỏi nhìn về phía hắn. Hay lắm, dám mắng ta là đồ vật, nhưng mà lời nói này lại được đa số đội trưởng tán thành. Không sai, Trương Tiện Quang và quỷ họa dính vào nhau vốn đã khó đối phó. Hơn nữa bọn chúng còn có đồng bọn, nếu lại thêm một cái nữa, e là chúng ta lực bất tòng tâm. Những người đó có thể sống lâu như vậy, chắc chắn không phải nhân vật dễ đối phó. Nhưng các người nghĩ xem, sau khi đối phó xong Trương Tiện Quang và quỷ hỏa, còn lại bao nhiêu sức lực để giải quyết tình hình ở thành phố Trung Châu? Hơn nữa quỷ hỏa khó mà hạn chế, không ai biết nó sẽ lan rộng đến mức nào. Cho dù các ngươi có thể giải quyết Trương Tiện Quang, nhưng muốn tìm được nguồn gốc bức họa kia cũng không phải chuyện dễ dàng. Thà rằng như vậy, chi bằng để quỷ hạn chế quỷ hỏa, vừa có thể ngăn cản quỷ vực của quỷ hỏa lan rộng, thứ hai cũng có thể giúp chúng ta tranh thủ đủ thời gian tìm ra Trương Tiện Quang cùng đồng bọn của hắn. Các ngươi thấy sao? Nghe đến đó, đám đội trưởng không khỏi lộ vẻ do dự. Bởi vì lời Tô Viễn nói cũng không phải hoàn toàn vô lý, chỉ là hai sự kiện linh dị đáng sợ va chạm nhau, nhân tố bất ổn thực sự quá lớn. Lớn đến mức sẽ xảy ra chuyện gì cho dù là đám đội trưởng cũng khó mà xác định. Im lặng một lát, Dương Gian chậm rãi mở miệng. Chuyện này e là chỉ có thể làm phương án dự phòng, nếu thực sự không thể ngăn cản, vậy làm theo cách này cũng chưa hẳn là một lựa chọn tôi. Hiện tại điều quan trọng nhất vẫn là tìm được Trương Tiện Quang, đồng thời mang về quỷ họa, kết thúc sự kiện này. Ngay lập tức, đám đội trưởng đạt thành sự nhất trí, thấy vậy, Tô Viễn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tạm thời từ bỏ ý nghĩ táo bạo của mình. Nhưng không sao, cơ hội mà, chỉ cần chen chân vào sẽ có. Chỉ cần chờ bọn hắn chứng kiến sự lợi hại của Trương Tiện Quang, đến lúc đó sẽ biết thế nào là lời thật mất lòng. Lúc này, dưới sự dẫn đường linh dị của Lục Chí Văn, một đoàn người hùng hổ dùng quỷ vực di chuyển, rất nhanh đã đến trấn Song Kiều. Bọn hắn đến trấn Song Kiều, nhưng không dám vào trong trấn, bởi vì bầu trời tối đen mù mịt khiến bọn hắn cảm thấy bất an vô cùng. Trương Tiện Quang để quỷ họa mất kiểm soát thật đáng chất. Lý Quân sắc mặt âm trầm, hốc mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào thị trấn phía trước bị bao phủ trong thế giới tối tăm. Trong trấn vẫn còn cư dân, xem ra hắn cũng chẳng quan tâm người thường. Vệ cảnh với khuôn mặt đờ đẫn lộ ra vẻ khó coi. Không thể đưa những người này ra ngoài sao? Hà Ngân Nhi cau mày nói. Dương Gian sắc mặt lạnh lùng, không đưa được, phía trước chính là quỷ vực của quỷ hỏa, đi vào đó chẳng khác nào bước vào thế giới của quỷ hỏa, muốn đi ra cũng chỉ có một con đường. Đó là tìm được vị trí của quỷ họa, từ trong khung tranh của quỷ họa bước ra. Giống như lúc nãy ra vào bức tranh kia. Hà Ngân Nhi hỏi, đúng, đương nhiên cũng không loại trừ các thủ đoạn linh dị khác có thể ra vào quỷ họa, nhưng có hiệu quả hay không còn khó nói. Dương Gian nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tiện Quang cố tình làm vậy, hắn muốn dùng quỷ họa ngăn cách Song Kiều trấn. Cho dù chúng ta truy đến cũng không dám tùy tiện vào. Vì sơ sẩy sẽ bị vây chết trong thế giới quỷ hỏa. Lần trước, tổng bộ hành động nhắm vào quỷ hỏa suýt nữa đoàn diệt. Liễu Tam nghiêm trọng nói, chúng ta không thể đứng yên, ta đề nghị chia hai đường. Một nhóm đối phó Trương Tiện Quang, một nhóm đưa người dân thành phố Trung Châu đến ngăn quỷ hỏa. Đến giờ, Tô Viễn vẫn chưa từ bỏ ý định chào hàng kế hoạch của mình. Mọi người không để ý, mà ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ thấy cho giấy xám trắng lại từ trên trời rơi xuống. Quỷ vực của quỷ hỏa đang lan rộng rất nhanh. Đây không phải mất kiểm soát bình thường, giống như có người khống chế. Dương Gian nheo mắt, cảm thấy quỷ nhãn bị áp chế, muốn nhắm lại. Chẳng lẽ quỷ hỏa bị điều khiển? Dương Gian nói, không thể nào, người sống không thể điều khiển lệ quỷ cấp độ này. Dù Trương Tiện Quang cũng không dám, đó là tự tìm đường chết. Giờ chúng ta chỉ có hai lựa chọn. Vào Song Kiều trấn, tìm Trương Tiện Quang giải quyết, rồi cùng nhau xử lý quỷ hỏa. Hoặc lập tức rút lui, phong tỏa Song Kiều trấn, khống chế ảnh hưởng của quỷ hỏa trong phạm vi nhất định. Cái trước, nếu thất bại, quỷ họa mất kiểm soát, đội trưởng chết, thế cục sụp đổ. Cái sau an toàn hơn, nhưng phải bỏ xong Kiều Trấn. 8 người chúng ta đều là đội trưởng, đừng hỏi tổng bộ, bỏ phiếu quyết định đi. Nói xong, hắn nhìn mọi người nghiêm mặt, hiểu rõ tầm quan trọng của quyết định này. Bầu không khí nặng nề, quỷ hỏa không phải không điều khiển được, chỉ cần thủ đoạn thôi. Đừng xem thường Trương Tiện Quang, hắn chuẩn bị hơn 20 năm, hẳn đã nghĩ ra cách điều khiển quỷ hỏa. Các ngươi cứ làm theo ta nói, hoặc mau chóng xử lý Trương Tiện Quang, nếu không chậm trễ thì hỏng hết, quá muộn. Nghe vậy, đội trưởng đều hiểu, tình hình không cho phép chần chừ, không cần bỏ phiếu. Đi thôi, đừng do dự. Vệ cảnh Dương Dương quay người, đi về phía trước. Dương Gian im lặng, dưới chân hắn nước đọng chảy ra, một thanh đao bổ củi rỉ sét hiện lên trong nước. Hắn nhấc đao, không quay đầu lại đi về phía Song Kiều Trấn. Nước đọng sau lưng không tan, mà lan rộng, chỉ là tốc độ lan rất chậm. Những người khác thấy vậy cũng không nói gì, lập tức đi theo. Tô Viễn nhìn nước quỷ hồ lan rộng, hơi nheo mắt. Dương Gian à Dương Gian, đây là cơ hội ngươi cho ta. Nghĩ vậy, hắn lấy từ trong túi một tờ giấy, ném xuống nước. Tờ giấy nhanh chóng biến mất trong nước đọng. Làm xong, Tô Viễn mới đi theo. Vào quỷ vực, Tô Viễn thấy người dân trên đường rất bình tĩnh, không hoảng sợ, gặp cho giấy rơi xuống chỉ che ô, không mấy quan tâm. Rõ ràng họ chưa từng trải qua sự kiện linh dị, chưa biết sự đáng sợ của quỷ hỏa. Điều này giống hệt trạng thái của rất nhiều người trước khi gặp sự kiện linh dị. Cách chương